Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thậm chí với các người chơi đều có chút không biết làm sao. Tin tức này bay nhanh mà khuếch tán đi ra ngoài, nhưng Băng Nham Thành khoảng cách Hồng Phong Thành ước chừng có nửa giờ lộ trình. Những người khác liền tính muốn đổi cũng đổi bất quá tới. Mà ở Băng Nham Thành người chơi, thêm lên tổng cộng cũng mới 2-3 ngàn người. Ách, nói như vậy nói, giống như so đối phương người nhiều một chút. Hắc Nham Băng Nhân khí thế rào rạt mà xông tới. Cầm đầu cái kia râu sồm nhìn thấy dừng lại bước chân đứng ở tại chỗ các người chơi. Dùng hắn kia chấn động nhân tâm lớn giọng nói. Đến đây đi, các ngươi này đó tân lĩnh chủ chó săn nhóm. Làm ta Bạo Nham tới giáo giáo các ngươi nên như thế nào ở Băng Nham Thành làm việc. Ngoài miệng nói như vậy, bọn họ này đám người xem ra cũng không phải là hảo lão sư bộ dáng. Một đám nhìn ngay sau đó liền phải hành hung ra tay. Các người chơi ngạc nhiên mà nhìn hắn, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến như vậy kiêu ngạo NPC. Kinh ngạc một chút cũng là bình thường, bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, gia hỏa này chẳng lẽ rất lợi hại, hẳn là lợi hại. Bằng không sẽ không như vậy, này Băng Gia Hỏa thoạt nhìn mới như là xã hội đen a. Lúc ấy ca thi thành kia hỏa thật sự không được, phiến nô sơn động cũng chỉ là thấp nhất cấp phó bản đi, đúng vậy. Nói, Gia Hỏa này vì cái gì như vậy tự tin, chẳng lẽ hắn do Sardin còn cường? Không thể đi, Sardin chính là bát cấp đại kiếm sĩ, các người chơi chém quá cao cấp NPC kỳ thật không ít. Nhưng chưa từng có lớn như vậy quy mô NPC một bộ khí thế kiêu ngạo muốn cùng bọn họ kéo bè kéo lũ. Đánh nhau, trong lúc nhất thời còn rất hưng phấn. Nhưng là chúng ta nhiệm vụ là bắt người a. Nếu là chém chết, có khen thưởng sao? Này thật là cái vấn đề. Lúc này, Hồng Phong lâu đài Bùi Sâm thấy được các người chơi ở trên diễn đàn hiện trường phát sóng trực tiếp. Hắn nói thẳng, thiếu gia. Đem đám kia Hắc Nham Băng người giao cho Bix tộc tới giải quyết đi. Igo ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có thể chứ, này nhóm người nhưng không tốt lắm đối phó. Bix tộc hy sinh sẽ không tiểu, không có quan hệ, Bùi Sâm cười cười. Thật sự đánh lâu dài nói. Không có bất luận kẻ nào sẽ là Bix tộc đối thủ, Igo trầm mặc sau một lúc lâu. Gật gật đầu nói, hảo. Hắn biết này đàn Bix tộc là có vấn đề, chẳng sợ nói là tử vong lúc sau huynh đệ tỉ muội sẽ kế thừa bọn họ ký ức cùng thực lực trở về. Nhưng Askin núi non chỗ sâu trong thật sự có như vậy một đám người sao? Này đàn Bix tộc như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Mặc dù là Arak đại lục thượng có đủ loại so với bọn hắn còn kỳ quái dị tộc. Nhưng là thời gian lâu rồi. Rất nhiều cách nói lừa gạt một chút bình dân còn có thể. Giống Igo như vậy vốn dĩ liền băng tuyết thông minh, đã sớm sinh ra hoài nghi, bọn họ như vậy dũng mãnh không sợ chết, thì thật so với kế thừa cách nói, càng như là bất tử tộc. Nhưng mà, bất tử tộc không phải cái gì hảo xưng hô, bất luận là bất tử tộc vẫn là sau khi chết nhanh chóng thành tro. Ở Arak đại lục đều là cùng ác ma tương quan liên. Liền các phù yêu chỉ là lợi dụng bất tử tộc lực lượng. Đều trước sau bị kỳ thị đâu. Cái này từ bản thân liền mang theo nào đó tà ác ý vì. Bởi vậy Igo mặc dù là có điều hoài nghi, lại cũng sẽ không mở miệng hỏi Bùi Summer Seal như vậy một đoạn thời gian tới nay. Hắn cảm thấy chính mình hiểu biết Bùi Sâm, mặc kệ cái gì tà ác không tà ác, hắn đều tin tưởng hắn. Vì thế, các người chơi tập thể thu được một cái tân hệ thống tin tức. Đinh, phản loạn ngầm tổ chức, Igo Lano bá tước kế thừa Xương Phong lãnh lĩnh chủ vị trí. Nhưng mà trên mặt đất vực nguyên bắc Xương Phong lãnh thượng, vẫn cứ có một cổ không nhỏ thế lực chiếm cứ. Bọn họ tự xưng vì Hắc Nham giúp, quyết định không phục từ lĩnh chủ Igo mệnh lệnh, làm một cái ngầm tổ chức. Hắc Nham giúp ở Băng Nham Thành cùng Hắc Thạch Thành chung có được không nhỏ địa bàn cùng đông đảo. Thành viên, bọn họ không chuyện ác nào không làm khí thế kiêu ngạo. Lĩnh chủ Igo quyết định làm trung thành Bix tộc hỗ trợ tiêu diệt Hắc Nham giúp chú. Đây là trường kỳ nhiệm vụ, cho đến Hắc Nham giúp bị hoàn toàn tiêu diệt, giết chết Hắc Nham bang đầu Đường tiểu đệ. Đạt được trận doanh cống hiến 50, 10 bạc Sonachi, kinh nghiệm giá trị 200, giết chết Hắc Nham bang du đãng đạo tạc. Đạt được trận doanh cống hiến 200, 50 bạc Sonachi, kinh nghiệm giá trị 1000, giết chết Hắc Nham bang tà ác kiếm sĩ. Đạt được trận doanh cống hiến 300, 80 bạc Sonachi, kinh nghiệm giá trị 2000, giết chết Hắc Nham bang 7 đại thủ lĩnh. Đạt được trận doanh cống hiến 2000, 10 kim Sonachi, kinh nghiệm giá trị 10000, giết chết Hắc Nham giúp đại thủ lĩnh Happy Bowen. Đạt được trận doanh cống hiến 5000, 30 kim Sonachi, kinh nghiệm giá trị 30000, phản loạn ngầm tổ chức nhiệm vụ mở ra sau. Băng Nham Thành, Hắc Thạch Thành các trang bị thêm một cái sống lại điểm cùng an toàn khu. Người chơi nhưng tự hành xem xét bản đồ, này nhiệm vụ vừa ra. Sở hữu người chơi đều sôi trào lên, bởi vì tiêu diệt Hắc Nham bang nhiệm vụ xa so giống nhau nhiệm vụ tiền tài khen thưởng muốn phong. Phú đến nhiều, Bix khối Rubik quả nhiên sẽ không bắn tên không đích, có người chơi tán thưởng nói. Mới ra cửa hàng hệ thống cùng mua phòng hệ thống, lập tức liền lại ra cái này có thể soát tiền nhiệm vụ. Bằng không chúng ta gì thời điểm mới mua nổi phòng A, không sai. Nhiệm vụ này khẳng định chính là chuyên môn tới cái chúng ta soát tiền, nguy hiểm khẳng định vẫn. Phải có, Hắc Nham giúp thủ lĩnh nhiệm vụ khẳng định không hảo làm. Xem cái này khen thưởng sẽ biết có khả năng rớt cái kia đại thủ lĩnh nói. Quả thực là một đêm phất nhanh a. Nói chính là, hơn nữa cái này Hắc Nham bang nhân số khẳng định cũng là hữu hạn. Không có khả năng vô hạn mà cho chúng ta soát, nhiệm vụ miêu tả trường kỳ nhiệm vụ có cái tiền đề. Hắc Nham giúp bị tiêu diệt lúc sau liền kết thúc chạy nhanh. Đội ngũ tổ lên, một chắc người chơi, 37 cấp, 4 kỹ năng nhanh nhẹn kiếm sĩ cầu tổ, đùi cầu mang, tổ ta. Ngoà kép, dâu xồm bạo nham kêu xong lúc sau, thấy các người chơi đầu tiên là đứng bất động, còn tưởng rằng là bị chính mình trấn trụ, trong lòng có chút đắc ý rào rạt. Sau đó, hắn liền phát hiện này đàn gia hỏa chỉ là ở kinh ngạc sau một lát. Liền cho nhau bắt đầu thấp giọng nói chuyện, căn bản không hề xem hắn, đừng nói cái gì bị trấn trụ, bọn họ căn bản là làm lơ chính mình. Trong lúc nhất thời, Bạo Nham cơ hồ muốn thẹn quá thành giận, hắn là Hắc Nham giúp vừa mới thượng vị tân thủ lĩnh. Trừ bỏ đại thủ lĩnh ở ngoài, Hắc Nham giúp nguyên bản chỉ có 6 vị thủ lĩnh, Bạo Nham thượng vị sau mới có vị thứ 7, cùng mặt khác thủ lĩnh không giống nhau. Bạo Nham từ thiếu niên thời kỳ chính là Hắc Nham bang thành viên, là cái tiêu chuẩn chiến đấu phái, trước nay đều là xông vào chiến đấu tuyến đầu. Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới có thể được đến tấn chức. Nhưng mà, bởi vì là bình dân xuất thân, Bạo Nham không có chịu quá giáo dục, hắn là một chúng thủ lĩnh chung có tiếng không đủ thông minh. Thuần túy tư chi phát đạt đầu óc đơn giản, Bạo Nham nhất để ý, chính là chính mình ở Hắc Nham trong bang uy tín, không giống mặt khác thủ lĩnh như vậy đã làm thủ lĩnh nhiều năm. Thiên nhiên sẽ được đến những người khác tôn trọng. Hắn cảm thấy chính mình lúc này uy tín còn chưa đủ cao. Bởi vậy, các người chơi lúc này đối hắn làm lơ, có thể nói là hoàn toàn chọc giận hắn, đứng ở Bạo Nham góc độ, làm tân thủ lĩnh hắn duy nhất có thể nghĩ đến gia tăng chính mình uy tín phương thức. Chính là chiến đấu, các ngươi, thực hảo, hắn cầm lấy chuôi này trầm trọng cự kiếm, hét lớn, ta sẽ đem các ngươi hết thảy đều nghiền nát. Các người chơi căn bản không ý thức được chiến đấu bắt đầu đến như vậy mau. Cái này NPC cũng quá chủ động một chút đi. Bất quá không quan hệ, đấu võ liền đấu võ. Bạo Nham có thể làm thủ lĩnh, xác thật cũng là có thực lực, nếu không cũng không đến mức trổ hết tài năng. Nhất kiếm chém tới kiếm phong thổi quét, lập tức mang đi mấy cái hàng phía trước người chơi sinh mệnh. Mang theo hoàn toàn giữ dàn khí thế. Bạo Nham một đường xung phong, cả người đều giống như hóa thành một cổ gió xoáy, rõ ràng dùng chính là cự kiếm, hắn kiếm thế lại tương đương linh hoạt, mặc kệ như thế nào, hắn ở kiếm thuật thượng không hề nghi ngờ Hạ quá nhiều năm khổ công. Ngay từ đầu, các người chơi là bị hắn đánh đắc thủ vội chân loạn. Trước nhất bài người chơi cũng chưa phản ứng lại đây liền treo. Sống lại lúc sau lập tức bắt đầu chạy thi, một bên ở trên diễn đàn nói. Đại gia chú ý điểm A, huyết kiếm sĩ đi phía trước chạm chạm khiêng một khiêng, da giòn cũng đừng thượng. Cái này hắc nham giúp thủ lĩnh là boss cấp bậc, không phải như vậy hào đánh. Ở một mảnh hỗn loạn chung, người chơi nhanh chóng tổ khởi đội tới, bạo nham thế tới rào rạt, các người chơi cũng bắt đầu dũng mãnh phản kích. Ở băng nham thành có sống lại điểm lúc sau, mặt khác thành thị người chơi cũng bắt đầu tự sát sống lại đến băng nham thành. Muốn đổi kịp soát tiền xe, bạo nham cho rằng chính mình giết chết vài người, đối phương tóm lại muốn cảm thấy sợ hãi đi, nhưng mà hắn sai rồi. Hắn hung, này nhóm người so với hắn còn hung. Hắn hoành, này nhóm người so với hắn còn hoành. Hắn đánh nhau lên không sợ bị thương. Này nhóm người đánh nhau lên thậm chí có thể không muốn sống. Trước nay không ở trong chiến đấu túng quá bạo nham, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn, hắn còn không có đụng tới quá đối thủ như vậy, nhưng lúc này hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Phía sau hắc nham băng người đều đi theo hắn đi phía trước xung phong. Ở băng nham thành đầu đường, nhanh chóng bạo phát một hồi trước có không có đánh hội đồng. Phải biết rằng, ở Banshee công quốc, một hồi ngàn người trở lên đối chiến, đã có thể xưng là chiến tranh rồi. Mà nơi này trận này đánh hội đồng, tổng thể tham dự nhân số đã xa xa vượt qua ngàn người. Không chỉ có như thế, nhân số còn ở tiếp tục tăng nhiều chung, bạo nham là nghĩ muốn tới giáo huấn một chút này đàn gia hỏa. Thực mau hắn liền phát hiện chính mình gặm tới rồi một khối xương cứng. Cộng đến hắn răng đau, hắn kỳ thật có điểm tưởng lui, nhưng các người chơi nơi nào sẽ làm hắn lui về. Đặc biệt bạo nham mang đến những người này kỳ thật có một ít chỉ là bình thường đầu đường lưu manh. Cấp bậc, bọn họ chung bộ phận thậm chí cũng không phải siêu phàm giả. Mặc dù lại là kéo bè kéo lũ đánh nhau cao thủ. Gặp phải người chơi này đàn siêu phàm giả kiếm sĩ, trên cơ bản không hề đánh trả chi lực. Nếu không phải bạo nham một người hấp dẫn các người chơi đại bộ phận cưu hận, chỉ sợ thoạt nhìn người đông thế mạnh hắc nham giúp sớm đã bại. Không, nhìn càng ngày càng nhiều người bị giết chết, bạo nham nổi giận gầm lên một tiếng, thoạt nhìn muốn cùng các người chơi một trận tử chiến. Trước nhất bài đỉnh áp lực khiêng hắn công kích huyết kiếm sĩ nhóm đều lui lui. Để ngừa vị này boss cấp nhân vật trực tiếp cuồng bạo nhất chiêu dây người. Kết quả bạo nham nhảy dựng lên, lao ra các người chơi vòng vây, đem đám kia thực lực suy nhược các tiểu đệ ném cho người chơi. Chính mình cũng không quay đầu lại mà bay nhanh chạy trốn. Các người chơi, ngoặc kép, nga, vây quanh NPC như vậy nhiều lần, cư nhiên lại đã quên Bix khối Rubik rất nhiều NPC đều phi thường tinh thông chạy trốn. Trước mắt vị này thoạt nhìn thực hung kẻ cơ bắp. Không thể tưởng được chạy trốn kỹ năng so đánh nhau còn lưu. Tính, mỗi tiểu cũng là thịt, chạy nhanh đem dư lại người đều giết, tốt xấu có thể tránh điểm mơ siêu, vì thế, các người chơi chỉ có thể đem tầm mắt đầu hướng bị bạo nham lưu lại. Chính run bần bật các tiểu đệ, mặc kệ như thế nào, tốt xấu cũng có khen thưởng a, tích tiểu thành đại sao, có thể tránh một chút là một chút. Cuối cùng tới rồi các người chơi bạch bạch bởi vì tự sát tổn thất nửa cấp kinh nghiệm. Lại liền sợi lông cũng chưa vớt đến. Hắc nham giúp cùng Bix tộc lần đầu tiên tranh phong. Bix tộc thắng, bất quá, các người chơi không hề có cảm thấy chính mình thắng lợi. Còn ở tiếc nuối bị bạo nham chạy, kia chính là một cái thủ lĩnh cấp A, bị hắn chạy quả thực như là tổn thất toàn thế giới. Băng nham thành người mắt thấy này đàn Bix tộc đánh chạy hắc nham giúp. Lại còn một bộ không sao cả bộ dáng lại bắt đầu nơi nơi lục soát người. Lại không dám giống phía trước như vậy lãnh đạm mảnh đất có địch ý. Thái độ nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều. Có điểm giống Hồng Phong thành hiện tại trạng huống. Tin tức còn không có truyền quay lại Hồng Phong lâu đài. Bùi Sâm đã biết, nhưng hắn xem qua Hắc Nham Bang tư liệu, biết một trận chiến này thắng lợi kỳ thật tính không được cái gì. Đối với Hắc Nham giúp tới nói căn bản không đau không ngứa. Bạo Nham vốn dĩ chính là vài vị thủ lĩnh yếu nhất một vị. Không chỉ có như thế, hôm nay tham chiến này đó, đều không tính là Hắc Nham Bang chủ yếu thành viên, bọn họ chân chính thực lực, các người chơi còn không có kiến thức đến. Làm chiếm cứ ở Băng Nham Thành cùng Hắc Thạch Thành nhiều năm ngầm tổ chức. Nếu không phải thật sự phi thường khó đối phó, lấy Hồng Phong phu nhân như vậy cường thế tính cách, là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ hợp tác. Nàng thỏa hiệp, bản thân liền rất thuyết minh vấn đề. Quan trọng nhất chính là, vị kia đại thủ lĩnh Happy Bowen, hắn thần bí đến liền Hồng Phong gia tộc tư liệu đều không có người này tin tức. Bao gồm Hồng Phong phu nhân lưu lại công văn, đối với người này cơ hồ toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Hắc Nham giúp bên trong người chung, trừ bỏ mấy cái thủ lĩnh ở ngoài, còn lại người không có gặp qua vị này đại thủ lĩnh. Chỉ biết kia bảy vị thủ lĩnh đều đối vị này đại thủ lĩnh vui lòng phục tùng. Hồng Phong phu nhân hoài nghi Happy Bowen chỉ là một cái tên giả. Thậm chí còn hoài nghi quá người này rốt cuộc có tồn tại hay không. Bất quá, nàng vội vàng nơi nơi chinh chiến, không có hoa cái gì thời gian cùng tinh lực tại đây loại sự thượng. Bất quá không quan hệ, nhiệm vụ bố trí đi xuống lúc sau, các người chơi sẽ nỗ lực bắt đầu điều tra thăm dò. Chẳng sợ chỉ là xem ở tiền cùng trận doanh cống hiến phân thượng. Thời gian không nhiều lắm a. Khoảng cách công trắc đã càng ngày càng gần, nếu lúc này đây công trắc ngày không có biến hóa nói. Liền ở cái này rét đậm mùa, Bix khối Rubik liền đem mở ra long trọng công trắc, vô số người chơi sẽ dũng mãnh vào thế giới này. Lúc này nội trắc 1.200.000 nhiều danh người chơi bất quá là mang đến một chút nho nhỏ đánh sâu. Vào, đến lúc đó, chính là mấy trăm hơn 1.000 bội số tự người lập tức ùa vào tới. Chẳng sợ Bùi Sâm hiện tại nắm giữ một chút lực lượng, có thể thoáng dẫn đường ước thúc một chút người chơi, nhưng vẫn cứ cảm thấy chính mình ở kia khổng lồ con số trước mặt lực bất tòng tâm mơ siêu, may mắn ở kia phía trước, thiếu gia được đến Xương Phong Lãnh, bằng không tình huống sẽ càng không xong đi. Tốt xấu Xương Phong Lãnh thật sự phi thường đại, hơn nữa là Nô Lãnh cùng nhau, đủ để cất chứa 100.000-200.000 người chơi. Đến nỗi người chơi khác, phỏng chừng hắn liền vô pháp lo lắng, đừng nói một cái Hắc Nham giúp, chính là lại đến mấy cái Hắc Nham giúp, đến lúc đó đều không đủ người chơi lăn lộn, Bùi Sâm chính mình đều tưởng phun tào chính mình vì trò chơi dầu thúi ruột, tốt xấu trò chơi cho ta như vậy nhiều tiện lợi, ta nhọc lòng một chút cũng không có gì, nhưng mà, ở tin tức chân chính truyền tới Hồng Phong lâu đài thời điểm, Băng Nham Thành thành chủ kia trương nôn nóng mặt đầy đủ cho thấy hắn bất an. Xương Phong Lãnh bảy tòa thành thị đương nhiên cũng là có thành chủ. Arak đại lục thượng quý tộc lãnh phần lớn đều là loại này hình thức. Làm lĩnh chủ, có quyền nhâm mệnh người khác làm chính mình lãnh địa thành thị thành chủ. Này đó thành chủ phần lớn sẽ bị giao cho thấp nhất cấp nhất giai quý tộc tước vị. Giống nhau là huân tước. Cùng trên địa cầu huân tước ý nghĩa không quá giống nhau. Arak đại lục thượng huân tước, càng như là nam tước dưới bất nhập lưu một loại tước vị. Cũng có một ít quý tộc chính mình còn ở, tước vị danh hiệu chỉ có một, bọn họ con cái cũng không có đạt được tước vị nhưng đồng dạng là quý tộc. Bên ngoài hơn phân nửa cũng bị kêu thành huân tước, Xương Phong Lãnh thay đổi lĩnh chủ. Này bảy vị thành chủ vốn dĩ nên tới Hồng Phong lâu đài thăm hỏi tân lĩnh chủ. Thậm chí là hướng tân lĩnh chủ nguyện trung thành, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ động tác đều có chút chậm. Hiển nhiên muốn trước hỏi thăm một chút vị này tân lĩnh chủ tin tức. Hồng Phong gia tộc đoán được server gì tính toán, này đó thành thị thành chủ tin tức lại không có như vậy linh thông. Ở bọn họ trong mắt. Phía trước lĩnh chủ là Hồng Phong phu nhân, kết quả Hồng Phong phu nhân đã chết, trượng phu của nàng Serverzy các hạ kế thừa lĩnh chủ vị trí. Bọn họ đang chuẩn bị hảo hạ lễ muốn tới thấy tân lĩnh chủ Serverzy đâu. kết quả hiện tại nói lại thay đổi mặc cho lĩnh chủ. Nói thật, vài vị thành chủ đều là có chút mộng bức, gần mà toàn bộ xương phong lãnh đều có chút nhân tâm di động. Đại gia một bên điều tra tin tức, một bên trong lòng không phải thực thoải mái, bởi vì Igor rõ ràng là cái đột nhiên toát ra tới người ngoài. Chưa nói tới lệnh người chịu phục, sau đó, liền đã xảy ra băng nham thành Vix tộc cùng Hắc nham băng xung đột sự kiện. Băng nham thành thành chủ cảm thấy tâm rất mệt, đang xem đến vị này tân lĩnh chủ bất quá là cái tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên khi. Hắn tâm càng mệt mỏi. Vị này chính là thời trẻ đi theo Hồng Phong phu nhân một vị kỵ sĩ. Sau lại ở trên chiến trường vì cứu Hồng Phong phu nhân bị nghiêm trọng thương. Hắn lui xuống dưới, bị Hồng Phong phu nhân phong làm băng nham thành thành chủ. Bằng không, lấy hắn xuất thân, là không có khả năng ngồi vào vị trí này đi lên. Này hoàn toàn là dựa vào cứu Hồng Phong phu nhân một mạng ân tình. Lĩnh chủ các hạ, đám kia kiếm sĩ thật là ngài phái quá khứ sao? Seven trên mặt nếp nhăn đều thật sâu tễ ở bên nhau. Hắn là nghèo khổ nhân gia xuất thân, mặc dù là làm thành chủ lúc sau sống trong nhung lụa. Cũng vô pháp thay đổi hắn quá sớm già lão bộ dáng. Igo vẫn cứ ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, đầu gối cái kia tuyết trắng lông dê thảm. Không sai, ngài vì cái gì muốn cùng Hắc Nham Bang người phát sinh xung đột. Phải biết rằng, lúc trước Hồng Phong phu nhân còn ở thời điểm, cũng không có động quá bọn họ. Làm như vậy thật sự là quá lỗ mãng, hôm nay sự không chỉ có riêng là xung đột có thể hình dung. Các người chơi ước chừng giết mấy trăm vị lệ thuộc với Hắc Nham Bang tầng dưới chót lưu manh. Những người này là Hắc Nham giúp dùng để đe dọa bình dân. Thu bảo hộ phí, xem bãi thậm chí là buôn bán dân cư quan trọng nhân thủ. Chẳng sợ bọn họ không tính là nhiều quan trọng, nhưng loại này hành vi không thể nghi ngờ là ở đánh Hắc Nham Bang mặt. Seven tới như vậy mau, thì thật cũng là vì trong lòng cực kỳ bất mãn. Bùi Sâm cười như không cười mà nhìn vị này lớn tuổi thành chủ. Nhớ tới Hồng Phong phu nhân lưu lại kia bổn bút ký thượng ký lục. Kia bổn bút ký thượng viết rất nhiều xương phong lãnh bí sự. Nàng nguyên bản là không có ký lục những việc này thói quen. Càng là bí mật sự, nàng càng thích ghi tạc trong đầu, mà không phải viết xuống tới. Nhưng mà nàng muốn chết, nàng muốn đem xương phong lãnh để lại cho âu yếm Servergy. Mà Servergy ngày thường là cái vạn sự bất quá tâm lười biếng tính cách. Cho nên Hồng Phong phu nhân trăm phương ngàn kế. Ở trước khi chết còn viết xuống này bổn bút ký, hy vọng nó có thể trợ giúp Servergy thống trị xương phong lãnh. Nàng không nghĩ tới Servergy nhanh như vậy liền quyết định đi theo nàng mà đi. Bất quá Servergy còn tính phúc hậu, đêm này bổn bút ký trích sao một lần, Hồng Phong phu nhân thân thủ viết kia bổn hắn đưa tới chính mình phần mộ đi. Hiện tại Igo trên tay, là Servergy sao chép phiên bản. Này bổn bút ký, coi như là Hồng Phong phu nhân lưu lại quan trọng nhất một kiện đồ vật. Liền tại đây bổn bút ký thượng, rõ ràng mà viết băng nham thành thành chủ Seven đã sớm bị Hắc Nham giúp thu mua. Hắn hai cái tuổi trẻ mạo mỹ tình phụ toàn bộ đều là Hắc Nham băng người. Không chỉ có như thế, hắn bản nhân cũng cùng Hắc Nham giúp liên lụy càng ngày càng thâm. Hắc Nham băng rất nhiều ngầm giao dịch. Đều cùng Seven có liên hệ, bọn họ hai bên ích lợi sớm đã buộc chặt ở cùng nhau. Vì chính mình ích lợi, vị này lão kỵ sĩ sẽ không chút do dự phản bội đã từng nguyện trung thành quá lĩnh chủ. Bởi vì hắn nửa đời trước đều rất nghèo, bởi vậy tuổi già trở nên phá lệ tham lam mơ siêu Hồng Phong phu nhân ở bút ký nói cho Servergy. Nếu hắn không nghe ngươi lời nói, có thể trực tiếp giết hắn. Không cần bận tâm ta mặt mũi, lại đại ân tình. Cũng là có cực hạn, càng đừng nói kia chỉ là đối Hồng Phong phu nhân ân tình. Igo hoàn toàn không cần cho hắn cái này thể diện, người này đây cái gì thân phận tới giáo huấn ta quá mức lỗ mãng. Igo ngạc nhiên mà nói, lấy người này tùy thời có thể bị ta đoạt lại hôn tước vị sao? Vẫn là nói làm băng nham thành thành chủ. Người có quyền lực tới chỉ trích ta cái này lĩnh chủ hành vi. Seven lập tức nhận thấy được vị này tân lĩnh chủ tựa hồ tính tình không tốt lắm. Lĩnh chủ các hạ, ta chỉ là, ngươi chỉ là cái gì? Ngươi là Hồng Phong phu nhân ân nhân cứu mạng, cũng không phải là ta. Igo mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ta sẽ không chịu đựng ngươi vô lễ cùng mạo phạm mơ siêu, Seven vội vàng nói. Lĩnh chủ các hạ, ta chỉ là ở vì ngài lo lắng. Bùi Sâm cười mở miệng, cho chúng ta thiếu gia lo lắng. Ngươi nhưng thật ra nói xem đâu. Ngươi ở cho chúng ta thiếu gia lo lắng cái gì? Ngài không biết Hắc Nham giúp có bao nhiêu cường đại. Liền năm đó Hồng Phong phu nhân đều không thể không làm cho bọn họ ba phần. Chính là, ta không phải Hồng Phong phu nhân. Igo đứng lên. Hắn đã lười đến lại cùng cái này bị Hồng Phong phu nhân giám định vì nhưng giết ra hòa tiếp tục. Nói tiếp, Icarbox, là, thiếu gia, đem hắn bắt lại. Tạm thời nhốt ở lâu đài địa lao, mệnh lệnh thập phần dứt khoát lưu loát. Không hề có cứu vãn đường sống. Seven đại kinh thất sắc. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy trốn. Lĩnh chủ các hạ, ngươi không thể, ta vì cái gì không thể. Igo thong thả ung dung mà nói. Làm lĩnh chủ, ta có quyền lực bãi miễn ngươi cái này băng nham thành thành chủ. Mà ta hiện tại, liền phải bãi miễn ngươi. Bùi Sâm mắt thấy Icarbox giống chảo tiểu kê giống nhau đem cái này thon gầy lão binh cấp bắt được. Hắn tuy rằng là cái lão binh, nhưng kỳ thật cũng không phải cái gì rất mạnh siêu phàm giả. Sau khi bị thương càng là thực lực suy yếu, hiện tại chỉ miễn cưỡng có 2 cấp kiếm sĩ trình độ. Cùng Icarbox có cách biệt một trời. Đừng nói là Icarbox, liền Bùi Sâm đều có thể bất động dùng ma pháp liền đem ra hỏa này bắt lấy. Seven sai lầm lớn nhất, liền ở chỗ hắn cảm thấy chính mình tới gặp vị này tân lĩnh chủ là thực an toàn. Hắn sẽ không đối chính mình làm cái gì. Đây là từ Hồng Phong phu nhân thời đại khởi liền dưỡng thành thói quen. Hắn lôi cuốn ân tình, ở một chúng thành chủ chung đều coi như là đặc biệt. Hồng Phong phu nhân biết rõ hắn tham lam, biết hắn gom tiền thủ đoạn không sáng giỏi, lại đối hắn vẫn là thực khoan dung. Loại này khoan dung, làm Seven có một loại ảo giác, hắn có thể ở lĩnh chủ trước mặt nói thẳng nói chuyện. Hắn đã chậm rãi mất đi đối lĩnh chủ sợ hãi chi tâm mơ siêu bởi vậy. Hắn đem Hắc Nham băng phái cho hắn hộ vệ đều lưu tại bên ngoài. Một mình tiến vào thấy Igo. Hắn không có ý thức được, Hồng Phong lâu đài chủ nhân, đã đổi thành một vị sẽ không đối hắn khoan dung người. Loại này nhìn như ngu xuẩn hành vi, thì thật bất quá là nhiều năm thói quen mà thôi. Lĩnh chủ các hạ, ngài không thể đóng lại ta. Băng Nham Thành còn có rất nhiều sự. Seven kinh thanh kêu liền phải bị Icarbox kéo đi xuống. Rất nhiều sự, Igo khẽ cười một tiếng. Yên tâm, ta sẽ thả ngươi ra tới, không đợi Seven thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền tiếp tục nói. Ở hoàn toàn đem Hắc Nham giúp toàn bộ tiêu diệt giết chết lúc sau, Seven sửng sốt. Trong lúc nhất thời đều đã quên dãy giụa, thấy hắn bị kéo đi rồi. Igo nhìn về phía Bùi Sâm. Chúng ta nhất định phải đem Hắc Nham giúp hoàn toàn diệt trừ cái này xương phong lãnh thượng u. Ác tính chỉ cần tồn tại một ngày. Nơi này liền không hoàn toàn thuộc về hắn. Đương nhiên, ta thiếu gia, Bùi Sâm mỉm cười nói. Nhanh, hắn nhìn về phía diễn đàn. Vừa lúc vào lúc này, Bix khối Rubik trên diễn đàn xuất hiện một cái chí đỉnh thông cáo. Thân ái các vị người chơi các bằng hữu, thâm chịu đại gia yêu thích game thực tế ảo Bix khối Rubik đem với 12 nguyệt 9 ngày chính thức mở. Ra không chắc. Từ Bix khối Rubik với 7 nguyệt 9 ngày mở ra nội chắc tới nay. Các người chơi đối lập Bix khối Rubik ôm lấy cực đại nhiệt tình. Bix khối Rubik cũng đem bằng tốt trò chơi nội dung tới hồi báo cho đại gia. Vì chúc mừng công chắc đã đến, Bix khối Rubik đem mở ra tân chức nghiệp Pháp Sư. Khó khăn do cao, thỉnh cẩn thận lựa chọn, hoan nghênh đại gia tiến đến thể nghiệm mơ siêu. Bùi Sâm ánh mắt một ngừng ở này một hàng thật lâu không thể rời đi, này thông cáo rất dài, Nhưng mà, Bùi Sâm nhìn đến này một hàng lúc sau. Phía dưới có cái gì nội dung rốt cuộc vô pháp hấp dẫn hắn chú ý? Mở ra pháp sư chức nghiệp. Sao có thể, so sánh nguyên bản thời gian tuyến. Này trước tiên quá nhiều. Bùi Sâm mơ hồ nhớ rõ. Khi đó pháp sư chức nghiệp mở ra thời gian hẳn là không sai biệt lắm là công chắc mở ra sau nửa năm. Tóm lại tuyệt đối không phải một mở ra công chắc liền có pháp sư chức nghiệp. Chẳng lẽ là bởi vì ta con bướm ra tới biến hóa sao? Bùi Sâm lẩm bẩm nói. Hắn kéo ra chính mình pháp sư giao diện nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên liền nhớ tới cái kia suy đoán. Bix khối Rubik là một cái không ngừng ở học tập cùng tiến hóa trò chơi hệ thống. Có lẽ nó ngay từ đầu không mở ra pháp sư chức nghiệp. Chính là còn không có học được hoặc là tưởng hảo cái này chức nghiệp muốn như thế nào làm. Mà hiện tại, nó có một cái có sẵn mẫu có thể quan sát cùng nhìn chỗ mơ siêu Bùi Sâm cảm thấy. Bix khối Rubik, hẳn là ở sao chép hắn trên người pháp sư giao diện. Nhất định là như thế này. Tác giả có lời muốn nói. Bùi Sâm, Bix khối Rubik người cái này sao chép cậu. Không sai. Bix khối Rubik sao chép tương lai Bix khối Rubik nên làm ra tới pháp sư mẫu. Hiện giai đoạn Bix khối Rubik hệ thống vui dạo dực mà nhìn trộm một vòng Bùi Sâm. Sau đó cao hứng phát hiện, pháp sư chức nghiệp, ghét, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nhạc đường ruộng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, nhà ta muội tử là diễn tinh, LMM hai cái, đậu Hà Lan tiểu thư, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, cũng lâu cũng cũ, hàn lộ, nghe ca cao, có mộc, Demeter, Sonic, chẳng phân biệt tốt xấu, đát hải yến, ngạn chỉ đinh lan một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đúng vậy ta thừa nhận ta là phôi nhũ 198 bình. Nghe ca cao 90 bình, ta trước hàng người tùy ý 70 bình, gì đêm sáng trong 67 bình, Isis 60 bình, tài nghe đảng 50 bình, bị lạc crack 40 bình, khô hà nghe vũ 32 bình, sui pha, a hoặc, quang mau mạc ai lão tử 30 bình, thỏ phu nhân, ngạn chỉ đinh lan, thẻ che thư tâm, chia, bạch cẩn mai 20 bình, thành vũ 19 bình. Đậu Hà Lan tiểu thư 16 bình, màu lam tiểu lục lạc, mộc mộc 15 bình, lá rụng, cây cao to 14 bình, nhạc đường ruộng, pa hồ, vê kép, là con lười không phải khảo kéo, chim ngói, mộ ngày mưa, hô hô thổi, vui sướng, gauzia gauzia, cũ khúc, tế đêm vô minh 10 bình, icy drink, trăm chiều mãnh kha, đã thấy phong nguyệt, hoa bán hạ. Chiến thắng trở về 5 bình, ta là A Mạn tương đương, ok hiểu rõ, ngó sen phức 2 bình, thất thất đáng yêu cỏ lao, thích ăn đường Pikachu, mi, có điểm vui vẻ, su, hát, mất mát tương, thị con thỏ củ cải, phiêu phiêu, 89 cảm mạo linh, Moonzis 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.